Thủ hộ, chương 141, cuộc chiến năng lượng level 13, bạo tính bùng cháy. Góc truyện audio.com. Đội tấn công gồm 20.000 người của Học viện Quân sự IRES đang phục kích tại một hẻm núi. Nơi này nằm trên một tuyến đường quan trọng dẫn đến tinh thể gác. Trên một đỉnh núi cách đó 20 dặm, một bóng người nhanh nhẹn hiện ra trước Isdet từ bóng tối và quỳ xuống. Báo cáo đội trưởng, quân địch có 10.000 người, chia làm 5 trạm gác tại cắm tại các vị trí hiểm yếu. Là người của Học viện IRES chuyên về đấu ma khí thuật. S xua tay đứng lên. Chúng là thứ gì ta không cần biết. Hãy nhớ rằng, chỉ có kẻ đi săn và con mồi trên chiến trường. Nói cho ta, chúng ta là gì hỡi các thuộc hạ thân yêu? Là kẻ đi săn, S đưa tay lên bên tai và bất mãn. Ta không nghe được quyết tâm và sát ý của các ngươi. Kẻ đi săn thưa đội trưởng. Việc chúng ta cần làm. Săn mồi, bắt được con mồi, xé nát chúng, tra tấn chúng, cho chúng thấy địa ngục sống. Có thế chứ, tốt lắm, cuộc săn bắt đầu. S lấy ra từ không gian phụ thuộc một thanh kiếm dài và liếm môi đầy sát ý. Hàng nghìn bóng đen như tử thần tràn xuống ngọn núi và âm u hành quân tiến về doanh trại của Học viện IRES. Trong doanh trại tạm thời của đội tấn công Học viện IRES, 13 vị cựu học sinh khoa đấu luyện thuật đang ngồi đợi tin tức về các học viện khác sẽ tiến qua hẻm núi này. Một học viên bỗng nhiên chạy vào báo cáo. Một top 2.000 người đang tiến thẳng về cứ điểm của chúng ta thưa các hướng đạo viên. Xác định được kẻ đến là đội cảm tử của Học viện Kamak. Các cựu học viên nghe thế thì cười phá lên thoải mái. Ha ha ha, một lũ rác thải bị học viện đào bỏ. Không biết sống chết, nói ngu gì thế Kunes, bọn chúng vốn là dùng để chết mà. Ha ha ha, xin lỗi, ta quên mất, mà chúng ta cũng cần cho bọn chúng một cái chết như ý nhỉ. Kunes ngươi ra tiếp đón chúng ổn chứ? Suy, thổi một hơi thôi, Kunes cảm thấy cuộc đời mình sai lầm nhất là khinh thường cô gái tóc xanh xinh đẹp trước mắt. Không, là hắn khinh thường nhóm 2.000 người trước mắt. Một lũ quỷ dữ của địa ngục, cảm tử quân đều là kẻ điên còn bọn người này chính là những kẻ điên hàng đầu. Chúng điên loạn đến tỉnh táo và lý trí. Zack S. dẫm đầu Kunes sâu xuống mặt đất và mỉm nói với chúng thuộc hạ. Các ngươi hãy cho ta một vài ý tưởng mang tính đột phá nào. 2.000 thuộc hạ sùng bái nhìn S, trong ánh mắt điên loạn của họ toát ra vẻ khát máu dữ tợn. Mong đội trưởng hãy để hắn được cột vào tảng đá và thả lăn núi. Nhồi đầy ruột hắn bằng đất cát, nấu hắn trong chảo nước sôi. S bĩu môi, chẳng có gì đặc sắc cả. Tên nhàm chán này các ngươi tự xử lý. Bốp, S đá Kunes đi như một đá một con chó. Sau đó là từng tiếng gào thét thê thảm như chịu tra tấn của địa ngục do Kunes phát ra. Isdet thản nhiên nhìn Kunes chịu tra tấn tàn bạo đến không còn hình người sau đó đứng lên và nói với thuộc hạ. Hẳn là nhóm bao vây đã phong tỏa ngọn núi. Truyền lệnh để bọn họ hành động đi. Vâng, một loạt tín hiệu được truyền đi. Những người khác thuộc đội của S lập tức dùng phép thuật và giả kim trận cấp tốc phóng thích nguyên tố nước. S đưa tay lên cao và hung phấn nói. Xây chuồng cho con mồi nào. Nhà tù băng giá. Ma lực kinh khủng từ S lan truyền giữa các nguyên tố nước và một lồng băng đá khổng lồ được tạo ra bao trùm khuôn viên hẻm núi. 11 vị cựu học viên trong doanh trại bật người đứng lên. Sau đó tập hợp toàn bộ lực lượng ra nghênh địch. Họ biết mình đã quá sơ sót khi khinh địch. Isdet nhìn 11 người đang thi triển đấu luyện thuật tấn công về phía mình thì ngoái về sau với chúng thuộc hạ. Săn bọn chuột nhất còn lai. 11 tên này để cho ta. 11 người nghe thế thì giận dữ. Láo xược, S vừa vung kiếm giao đấu với 11 người vừa phóng thích các kỹ năng tạo băng của mình một cách tinh tế. Cô thoải mái quần nhau với đối thủ bằng vào bản năng chiến đấu siêu cường được Lakchan bồi dưỡng. Áp lực của 11 người là vô cùng lớn nhưng S luôn khắc ghi lời nói của Lakchan. Kẻ địch càng mạnh hơn ta. Ta càng phải tìm được đột phá từ trong chiến đấu với chúng. Sau đó mạnh hơn chúng và cuối cùng là dẫm chúng dưới chân. S chống kiếm khuỵ trên mặt băng và hít thở khó nhọc. Trên người cô là hàng trăm vết thương nhưng S không quan tâm. Điều cô quan tâm là tình trạng đột phá chiến lược kỳ dị của bản thân. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự đột phá một cách rõ rệt đến thế. Cả cơ thể như nhẹ nhàng bay bổng, tinh thần tỏa sáng, thế giới quan rộng mở, rất nhiều chỗ tốt, và chỗ tốt mà cô cảm thấy ưng ý nhất là sức mạnh mà bản thân mới đạt được. Ta đã mạnh hơn rất nhiều, quá sảng khoái, quá tuyệt vời, Esco gượng thân thể chồng chất vết thương đứng lên sau đó hít sâu một hơi. Sau lưng Isdet là 11 bức tượng băng vẫn tỏa khói lạnh. Bên trong các bức tượng băng chính là 11 cựu học viên học viện Ires. S vung kiếm chặt đi hai chân của 11 bức tượng sau đó giải băng. 11 cựu học viên dùng ánh mắt thù hận xen lẫn sợ hãi tột độ nhìn Isdet. Thiếu nữ trước mắt, không là ma quỷ, sự kinh khủng trong chiến đấu và bản tính tàn bạo không tả. Không phải là con người, là một con quái vật thực sự. Phập, S đâm kiếm vào vai một thanh niên mặt dài và liếm khóe môi quyến rũ. Ta rất thích ánh mắt của con mồi nhìn mình sau mỗi buổi săn. Ánh mắt sợ hãi của các ngươi, ánh mắt của kẻ yếu đuối thua trận, bị săn, bị dồn vào góc phải cái nhìn đó luôn làm máu ta sôi lên. Phập, S lại một kiếm đâm vào bàn tay một tên khác đang cố thi đấu thuật. Sự giãy giụa, sự đau đớn, sự quật cường của con mồi, tuyệt không thể tả. Phập, các thuộc hạ của S cũng đã hoàn thành nhiệm vụ và nhìn cách đội trưởng Isdet đang nghiền nát tâm lý con mồi. Nghiền nát sự quật cường của chúng. Sức mạnh, sự cố gắng, sự quyết đoán, sự hiếu chiến, sự kiên định trong niềm tin. Tất cả đều đáng để họ ngưỡng mộ. Họ cảm thấy hãnh diện khi cất bước theo sau bóng dáng vĩ đại của đội trưởng Isdet. S sau khi vùi dập 11 tên cựu học viên đến khi chúng không còn là con người thì xoay lại với chúng thuộc hạ. Chiến đấu ra sao? Toàn bộ quân địch đã bị áp chế chờ đợi đội trưởng phán xét. Tuy rằng quân địch chủ quan và không được chuẩn bị trước. Nhưng chúng ta vẫn mất đi 700 người. Họ chết chỉ vì không đủ mạnh. Không có xui xẻo, không có bất kỳ thứ gì khiến họ chết ngoài sự yếu đuối của bản thân. Thế nhưng, những kẻ đã hại chết các đồng đội của mình thì chúng ta phải như thế nào? Dẫm đạp chúng trong địa ngục, S ánh mắt sắc bén lên. Còn đợi gì nữa mà phải chờ ta? Cho chúng biết địa ngục có màu gì đi, vâng. Đội trưởng, S nhìn chúng thuộc hạ điện cuồng lôi kéo. Hành hình tù binh, sau đó thả bước ra ngoài mỏm núi nhô ra và lặng ngắm phương xa. Ánh mắt S trở nên dịu dàng và nồng cháy tình yêu sâu thẳm. Không biết giờ này chàng thế nào rồi? Lạc Chan, cách chương.